Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1113, Hoàn Mỹ phục hồi như cũ. Điều tra tên lừa đảo do đại quân xử lý. Mạnh Tử Đào an tâm đi tới thủ đô xứ. Đi ra sân bay, Mạnh Tử Đào nhìn thấy đến đây tiếp hắn Tiếu Lợi Khải. Lên xe, Mạnh Tử Đào quay về biểu hiện có chút kích động Tiếu Lợi Khải. Nói rằng, thí nghiệm thành công, Tiếu Lợi Khải nặng nề gật gật đầu. Ngày hôm qua ra lò, thành phẩm phi thường xuất sắc, hoàn toàn đạt đến nghiên cứu của ta mục tiêu. Mạnh Tử Đào nghe vậy tương đương kinh hỉ. Tiếu sư phụ, cực khổ rồi. Tiếu Lợi Khải cười ha ha. Này có cái gì tốt khổ cực, vốn là đây chính là ta ham muốn. Hơn nữa từ bắt đầu nghiên cứu đến hiện tại, tiêu tốn không ít, nếu như không phải ngươi cam lòng tập trung vào, bằng chính ta căn bản không dám tưởng tượng. Ta trình độ kỹ thuật tuy rằng cũng không tệ lắm, không có tiền cũng là uổng công. Tiếu Lợi Khải nói lời nói này, có thể không chỉ là khách khí, hiện nay muốn dùng xài diêu thiêu sứ cũng không dễ dàng. Một là một diêu hạ xuống, thiêu hủy gần 2.000 cân tùng xài, thành phẩm khá cao. Hai là thiêu một lần diêu phải có một bộ đầy đủ kinh nghiệm phong phú ban ngành tập thể hợp tác. Đặc biệt đem cọc sư phụ, không mấy chục năm thành công kinh nghiệm là không được, quyết không phải tạm tạm mấy người là được. Nếu như không có chuyên môn tài chính bảo đảm cùng mục đích, cũng không ai dám dễ dàng phát cáu. Mấu chốt nhất chính là, chính phủ Minh khiến cấm thiêu xài diêu, không có tùng xài cung cấp. Nếu như không phải Mạnh Tử Đào có quan hệ, bằng Tiếu Lợi Khải một người, rất khó quyết định. Tiếu Lợi Khải cũng có tự biết tên. Hắn ở thiêu sứ phương diện kỹ thuật tuy rằng cao siêu, nhưng dạng người như hắn vậy, Mạnh Tử Đào cũng không phải không tìm được. Đồng thời, chuyện lúc trước, để hắn biết rõ bản thân mình ngắn bản. Nếu như không có người bảo vệ hắn, tương lai hắn nghiên cứu ra kỹ thuật mới, rất khả năng thân người an toàn đều sẽ bảo đảm không được. Bởi vậy hắn đem tư thái của chính mình bãi rất thấp. Công lao cái gì đều tại kỳ thứ. Hắn chỉ cần hưởng thụ nghiên cứu lạc thú là được. Hơn nữa Mạnh Tử Đào cho tiền cũng không ít. Còn có cái gì không an lòng. Cũng chính bởi vì Tiếu Lợi Khải thái độ như vậy, Mạnh Tử Đào mới gặp đối với hắn yên tâm. Hai người thẳng đến diêu xưởng. Tuy nói có Mạnh Tử Đào ra tay, nhưng xài diêu bởi vì nổi lên vì là có ô nhiễm, không tiện xây dựng cách dày đặc ở lại khu gần địa phương. Hiện tại diêu xưởng liền tới gần vùng núi, lấy tài liệu cũng thuận tiện. Tiến vào diêu xưởng, Mạnh Tử Đào cùng Tiếu Lợi Khải hướng về đại gia vấn an. Sau đó ở Tiếu Lợi Khải dẫn dắt đi đến, đi tới phòng chứa đồ. Người xem những thứ này đều là này một diêu gia. Tiếu Lợi Khải chỉ vào hàng giá trên vài con chén. Trà, Mạnh Tử Đào nhìn sang, phát hiện này vài con chén trà, không có một cái màu men là tương đồng. Này kỳ thực là hiện tượng bình thường. Ra lò vạn thải, là củi đốt kiến tràn to lớn nhất mị lực. Tương tự cũng là đốt thành độ khó thể hiện. Tùy ý một cái củi đốt tràn, đều là vô song, vô đối. Kiến tràn ở đồng nhất diêu bên trong, màu men biến hóa đều cực kỳ khuếch đại. Dù cho là chứa ở đồng nhất hộp bát bên trong tràn, màu men khả năng xuất hiện khác nhau một trời một vực. Kiến tràn có phong phú màu men biến hóa, làm cho kiến tràn màu men giống hầu như khó có thể phân loại. Do đó dẫn đến danh mục đa dạng, trò gian trồng chất màu men tên gọi. Dù cho là cổ gốm sứ chuyên gia, học giả đều khó mà ra tay. Bọn họ đối với kiến tràn đều có chính mình không giống màu men phân loại cùng xưng hô. Bởi vậy, coi như là đã có kiến tràn chuyên nghiệp thư tịch, cũng đều không có hệ thống địa đi luận cùng kiến tràn màu men giống cùng phân loại. Rất nhanh, Mạnh Tử Đào bị trong đó một con chén trà hấp dẫn lấy. Hắn bước nhanh đi tới chén trà trước mặt, cẩn thận mà lấy vào tay bên trong thưởng thức. Có điều chốc lát, hắn liền mê muội bên trong. Rượu biến thiên mục chén trà, sở dĩ có danh tự này, là bởi vì nó đặc biệt màu men hoa văn. Lại như Mạnh Tử Đào trong tay này con chén trà, nhân tự nhiên diêu biến mà sản sinh hoa văn thật giống như khiến người ta ở đêm khuya đại hải một bên trong thấy óng ánh vạn đoan tinh không? Mà cái kia trong tinh không thì lại ẩn sâu vạn ngàn huyền bí. Giống như không cũng biết mênh mông vũ trụ. Trong tay rượu biến thiên mục chén trà. Khiến Mạnh Tử Đào đối với Tiếu Lợi Khải cảm giác sâu sắc kính nể. Muốn nói hiện đại chế sứ chuyên gia là không muốn chế tác rượu biến thiên mục chén trà sao? Rất rõ ràng không phải. Rất nhiều người đều từng chăm chỉ quá. Nhưng vẫn không pháp chế ra tinh xảo rượu biến thiên mục chén trà. Điều này là bởi vì ở Nam Tống trong lúc, rượu biến tay nghề chính là một loại bí mật. Người thường căn bản liền không có cách nào tiếp xúc được loại này cao minh tay nghề. Theo Nam Tống tiêu vong, loại này tay nghề liền thất truyền. Không thể không nói là một loại tiếc nuối. Hơn nữa, bởi vì kiến diêu sứ đặc tính, rượu biến cũng rất khó chế tác được. Không phải vậy trên thế giới này rượu biến thiên mục chén trà cũng không đến nỗi có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, cứ thế có người nói. Mặc dù tái hiện loại này tay nghề, đều rất khó làm ra giống nhau như đúc rượu biến thiên mục bát trà. Trừ phi vận khí tăng cao. Nhưng mà, Tiếu Lợi Khải nhưng tái hiện cái môn này kỹ thuật, cũng chế ra một cái tương đương xuất chúng rượu biến thiên mục bát trà. Tuy rằng, tại đây kiện rượu biến thiên mục bát trà trên, Mạnh Tử Đào vẫn có thể nhìn ra sơ qua tì vết. Nhưng cùng đông danh cái kia vài con so với, cũng đã không có bao nhiêu chênh lệch. Nếu như xuất hiện ở trên thị trường, nhất định sẽ tạo thành tương đối lớn náo động. Mạnh Tử Đào ánh mắt từ chén trà trên rời. Hắn đầu tiên là tán thưởng một phen. Sau khi hỏi, loại này rượu biến thiên mục tỷ lệ thành công, có bao nhiêu? Ta trước khả năng chưa nói rõ ràng. Loại này bề ngoài rượu biến thiên mục vẫn là có thể gặp không thể cầu. Kỹ thuật chỉ chiếm một phần nhỏ. Phần lớn dựa vào vẫn là vận khí. Tiếu Lợi Khải giải thích nói. Kiến chản nước men là diêu biến nước men. Ở củi đốt diêu bên trong. Không giống diêu vị nhiệt độ. Bầu không khí. Ấm lên tốc độ. Giữ ấm thời gian đều có khác nhau. Này dẫn đến đồng nhất củi đốt diêu bên trong đồng nhất nước men nước. Gặp sản sinh vạn thải màu men. Ta hiện tại đã dùng phát minh mới kỹ thuật. Có thể bảo đảm. Năm trong lò diện chỉ ít ra một cái rượu biến thiên mục. Nhưng có thể không có bực này bề ngoài. Vẫn là chỉ có thể do vận khí quyết định. Có điều ngươi yên tâm. Ta gặp không ngừng cố gắng. Tranh thủ càng cao hơn tỷ lệ thành công. Mạnh Tử Đào đối với này tỏ ra là đã hiểu. Nếu như thế dễ dàng đốt thành. Hàng nhái cũng sớm đã bay đầy trời. Hắn cười nói. Không cần phải gấp gáp. Từ từ đi. Chậm không được a, cũng không thể vẫn quang tập trung vào không có sản xuất đi. Tiếu Lợi Khải ngữ khí có chút lo lắng. Mạnh Tử Đào hiểu rõ Tiếu Lợi Khải tính cách. Biết không giải quyết vấn đề này. Hắn không thể an tâm nghiên cứu. Liền nói rằng, vấn đề này rất dễ giải quyết. Hiện tại đoàn đội nên chắc chắn phỏng chế một ít minh thanh quan diêu đồ sứ chứ. Tiếu Lợi Khải tự tin rất đủ. Trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, phỏng chế tinh phẩm đã chắc chắn. Mạnh Tử Đào nói, vậy trước tiên phỏng chế một ít minh thanh tinh phẩm quan diêu đồ sứ. Bắt đầu xây dựng chúng ta hàng hiệu, chậm rãi khai hỏa tiếng tăm. Có điều, người công tác trọng tâm vẫn là đang nghiên cứu trên. Quản lý nhân tài ta gặp lại phái tới được. Tiếu Lợi Khải biểu thị không có vấn đề. Tiếu sư phụ. Ta có chuyện muốn dò hỏi một chút ngươi ý kiến. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Mạnh Tử Đào đem hoàn nguyên phương pháp phối chế sự tình nói một lần. Tiếu Lợi Khải sáng mắt lên. Vội hỏi. Việc này còn dùng cân nhắc sao? Ta đáp ứng. Mạnh Tử Đào nói. Tiếu sư phụ. Việc này ta cảm thấy ngươi vẫn là nhiều suy tính một chút. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.